Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 35. Sawamura, quá mạnh mẽ. Tây Tokyo trong phủ sân bóng bởi vì Sekishin huynh đệ hội cùng Ma Vương cấm vệ quân gia nhập liên minh, toàn bộ sân bóng thính phòng bầu không khí rất náo nhiệt. Sân bóng ở ngoài một góc bên trong Ichidaizen, các tuyển thủ chính đang làm nóng người hai chàng trận chung kết, là liền với đầu tiên là Seido cao trung xuất chiến Akikawa. Sau khi liền đến phiên Ichidaizen cùng bọn họ đối thủ đánh thi đấu, đến giai đoạn này không có bất luận cái nào đội bóng dám sơ sẩy bất cẩn, coi như đối phương tên điều chưa biết, Ichidaizen người cũng không dám sơ sẩy, càng không cần phải nói. Yakushi cao trung vốn là cũng không phải cái gì nhược giáo. Yakushi cao trung là Tây Tokyo truyền thống 16 cường đội bóng một trong, có người nói ở năm nay mùa xuân, bọn họ tân huấn luyện viên tiền nhiệm sau khi Yakushi cao trung càng là chăm lo việc nước, thực lực tăng nhanh như gió. Như vậy đối thủ, Ichidaizen tự nhiên không dám khinh thường. Bọn họ không có hiện trường quan sát Seido cao trung cùng Akikawa học viên thi đấu, mà là lợi dụng khoảng thời gian này đến làm nóng người làm chuẩn bị, bởi vậy không khó nhìn ra bọn họ đối với Yakushi cao trung coi trọng liền ở tại bọn hắn làm nóng người thời điểm. Xa xa chạy đến một bóng người, là bọn họ ở lại sân bóng hiện trường phụ trách điều tra Seido thi đấu nhân viên điều tra. Mặc dù bọn hắn không có hiện trường xem Seido cao trung thi đấu, thế nhưng nên lưu nhân viên điều tra video nhân viên hay là muốn lưu lại Seido cao trung mỗi một chàng thi đấu, Ichidaizen đều có người phụ trách điều tra đồng dạng. Ichidaizen mỗi một cuộc tranh tài, Seido cao trung điều tra đội ngũ cũng sẽ không bỏ qua cái gì là oan gia đối đầu. Giống như vậy mới xem như là oan gia đối đầu, thế cuộc thế nào? Nhìn người tới, đội trưởng đại trước lập tức hỏi, tuy nói huấn luyện viên lần nữa căn dặn để bọn họ không nên xem thường đón lấy đối thủ, thế nhưng đại trước vẫn là càng để ý Seido cao trung biểu hiện. Chỉ có đang ở hào môn cao trung, những này tuyển thủ mới càng rõ ràng hào môn cao trung đáng sợ. Cái khác đội bóng có thể sẽ đối với hào môn cao trung tạo thành một điểm xung kích, nhưng cũng chính là một chút xíu xung kích mà thôi, trừ phi đụng tới loại kia siêu cấp đại hắc mã. Bằng không hào môn cao trung thực lực là tuyệt đối nghiền ép phổ thông cao trung. Không muốn cảm giác không công bằng, không có so với cái này càng công bình. Cái gọi là hào môn cao trung đều là do mỗi cái trung học A cùng đập thứ tư tạo thành cường lực tuyến tấn công. Ưu tú tuyển thủ tiến vào hào môn cao trung sau khi bọn họ có càng tốt hơn huấn luyện viên dạy học, càng tốt hơn huấn luyện viên chỉ đạo, càng tốt hơn huấn luyện dụng cụ, lưu càng nhiều mồ hôi, làm càng nhiều huấn luyện. Tuy nói bóng chày cũng không phải nói ai huấn luyện nhiều lắm, ai thực lực cao liền nhất định có thể thắng. Nếu nói như vậy, lúc trước Sawamura cũng không thể mang theo Akagi trung học tiểu đồng bọn hai lần xưng bá toàn quốc, nhưng tổng thể lên mà nói, đúng là ai thực lực tương đối cao, ai ở thi đấu bên trong liền chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Hào môn cao trung thực lực tổng thể là nghiền ép phổ thông cao trung, bọn họ tự nhiên cũng là có nhìn xuống phổ thông cao trung tư cách. Dù cho là ở Tây Tokyo như vậy ác chiến khu, tam đại hào môn cũng rất ít bại bởi đội ngũ của hắn. Seido cao trung trước liên tục 5 năm không có đánh vào Koshien, mà đánh bại bọn họ hầu như 99% đều là mặt khác hai nhà hào môn Ichidaizen cùng Inashiro Industrial. Đồng dạng Ichidaizen cùng Inashiro Industrial giải thi đấu bên trong mấy lần lật thuyền trong mương, cũng đều là Seido cao trung đóng vai như vậy một cái tuyệt sát nhân vật. Vì lẽ đó Ichidaizen tuyển thủ đối với Seido cao trung thực lực là tán thành, cho tới Akikawa học viên cùng bọn họ sau đó phải gặp phải đối thủ, Ichidaizen tuyển thủ trái lại không phải rất lưu ý. Sawamura. Sawamura hắn quá mạnh mẽ. Trên cầu trường Akikawa học viên ở Yu Sanshin dưới sự hướng dẫn. Một lần phong tỏa Seido thế tiến công đến bây giờ làm dừng. Ba hiệp kết thúc, Seido cao trung vẻn vẹn bắt hai chi hít ngay ở tất cả mọi người đều chìm đắm ở. Yu Sanshin đặc sắc biểu hiện bên trong thời Sawamura gần như lấy Diêm La trạng thái xuất hiện. Triệt để đánh nát Akikawa học viên tất cả mọi người sân vọng, các ngươi sẽ không có cơ hội. Tuy rằng như thế làm có chút bắt nạt người hiềm nghi. Thế nhưng vào lúc này, cũng xác thực cần A-Picture đứng ra. Cường lực dẫn dắt đội bóng tiếp tục tiến lên ở Sawamura siêu cường Strikeout dẫn dắt đi. Seido cao trung bắt đầu phát động tiến công đệ nửa trước hiệp 4 phòng thủ kết thúc. Sawamura vẫn trở lại khu nghỉ ngơi trong quá trình. Hầu như hết thảy trên sân học trường đều chủ động đến gần rồi Sawamura hoặc là vỗ vỗ hắn. Hoặc là hướng về phía hắn dựng đứng một cái ngón tay cái Seido cao trung tuyển thủ. Hiện tại cảm giác phi thường thần kỳ, trước đây bọn họ mặc kệ biểu hiện thật tốt. Nội tâm đều là tràn ngập thấp thỏm, nói không chắc lúc nào phòng thủ liền xảy ra vấn đề vì thắng lợi. Bọn họ không thể không càng thêm nỗ lực tiến công, bắt càng nhiều điểm, đến bảo đảm một khi bên mình mất điểm, còn có thể đem thắng lợi vững vàng chộp vào trong tay chính mình. Thế nhưng hiện tại, thật giống bọn họ không cần còn như vậy làm picture trên gò. Có Sawamura Aizun thủ hộ, bọn họ chỉ cần cân nhắc làm sao tiến công là tốt rồi. Tiến công. Tiến công. Ichi đây dần phụ trách điều tra người kia, cũng chú ý tới điểm này, vì lẽ đó hắn nhìn thấy đại trước câu nói đầu tiên. Mới sẽ nói, Sawamura, quá mạnh mẽ, hiện tại Seido cao trung như trước kia Seido cao trung, đã là tuyệt nhiên không giống hai chi đội bóng, cũng không phải nói trước đây Seido cao trung không. Mạnh vừa vặn ngược lại, ở năm nhất gia nhập Seido cao trung trước. Seido cao trung kiên cố nội tình đã đặt xuống. Chỉ có điều trước đây Seido cao trung làm cho người ta cảm giác chỉ là một cái lực công kích tăng mạnh, cuồng bạo đội bóng mà thôi, rất bá đạo, nhưng cũng không làm sao đáng sợ. Hiện tại có Sawamura gia nhập Seido cao trung liền không chỉ là bá đạo mà thôi, hắn còn thể hiện ra hơi thở của vương đạo, phòng thủ không thể xâm phạm, lực công kích còn cường hãn. Ichi đây dần huấn luyện viên nghe xong nhân viên điều tra bẩm báo sau khi gật gù, quả nhiên năm nay Seido mới là chúng ta kẻ địch lớn nhất. Tuy nói Akikawa học viên cái kia picture biểu hiện cũng rất tốt, thế nhưng cũng là tới đây thắng bại gần như muốn rõ ràng. Nửa sau hiệp 4, Seido cao trung tiến công, tiểu học đệ đều cố gắng như vậy. Thân là học trưởng, vào lúc này nếu như không thể bắt mấy phần, cái kia mặt thực sự là mất hết. Suất starting nộ chính là Isashiki Jun cùng Yuki Tetsuya trước ba hiệp. Seido cao trung tổng cộng chỉ có hai chi hit, một nhánh là Isashiki Jun đánh ra đến, còn có một nhánh là Chris đánh ra đến. Bây giờ đến nửa sau hiệp 4, tiến công tự nhiên là từ đập thứ 3. Isashiki Jun bắt đầu, xin mời nhiều chỉ giáo. Trọng tài nhìn thấy Isashiki Jun cho mình hành lễ, theo bản năng run run một cái. Isashiki Jun biểu hiện phi thường có lễ phép, đặc biệt là ở hành lễ cái này phân đoạn, với hắn bề ngoài tướng mạo hoàn toàn khác nhau, có thể cũng chính là cái này phân đoạn mà thôi. Xoay người đối mặt picture thời điểm, Isashiki Jun lập tức sẽ biến một người, đến a, tiểu quỷ, xem ta đánh nổ ngươi. 8, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.